trong ngoài không đồng nhất tùy thời lật xe. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với tin tức về ô tô không người lái do Casper tung ra, không ít cư dân mạng bắt đầu tác website chính thức của tập đoàn Lê Thị hoặc Weibo Lê Khinh Châu. Bọn họ muốn biết công nghệ không người lái do Lê Thị nghiên cứu đã tiến hành tới giai đoạn nào, so với công nghệ không người lái của Casper thì như thế nào. Nhưng đối mặt với ngôn luận, website chính thức của tập đoàn Lê Thị chỉ trả lời 4 chữ. Rửa mắt mong chờ, chỉ mấy chữ ngắn ngủn, có vẻ rất tự tin. Không ít cư dân mạng tỏ vẻ ủng hộ, mong chờ. Nhưng tài khoản Weibo vừa mới được Casper đăng ký lại đăng lên nói bóng gió một đoạn. Tự tin thái quá là tự mãn, tự tin mù quáng là ngu dốt, không biết tự lượng sức mình, cuối cùng cũng chỉ vỡ đầu chảy máu. Ồ hô, nói gì lạ thế, vừa nghe là biết đang ám chỉ tập đoàn Lê Thị rồi. Hừm, cái này, hình như đang tỏ ý khinh thường nhỉ. Có phải đang nói công nghệ không người lái của Lê Thị chắc chắn kém hơn Casper không? Casper dám nói. Ngang nhiên khiêu khích, Lê Thị mau đáp trả lại đi. Còn chờ gì nữa? Người ta đã đăng đoạn video mô phỏng khái niệm mới về công nghệ không người lái. Ngược lại Lê Thị chỉ trả lời có 4 chữ. Rốt cuộc là tự tin hay không biết nên đáp trả như thế nào? Trên mạng có người ủng hộ tập đoàn Lê Thị, nhưng cũng có không ít người nghi ngờ. Chỉ là đối mặt với những vấn đề này, website chính thức của Lê Thị chỉ có một bài trả lời, không có bất cứ bài giải thích nào. Không biết là thật sự tự tin hay không dám đăng. Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí ám chỉ những điều may mắn không dễ dàng đến lần hai. Tuy nhiên, nếu bạn đã dính đen đủi những điều bất hạnh, tài ương sẽ lần lượt dội xuống. Việc chế tác trò chơi Skyboy đã tiến hành đến giai đoạn cuối cùng, cũng chính là giai đoạn quan trọng nhất. Nhưng không ngờ, vài nhân viên phụ trách kế hoạch mỹ thuật đột nhiên lục tục đi ăn máng khác, sôi nổi rời khỏi tập đoàn Lê Thị. Có cả người ở vị trí chủ chốt, trước đó đã ký hợp đồng với công ty, hiện tại dù bị trừ tiền lương hay bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cũng nhất quyết rời đi. Chu Tinh Vệ khó hiểu, tìm một nhân viên có quan hệ khá tốt khuyên anh ta ở lại. Chế tác Skyboy đã đến công đoạn cuối cùng, vì sao phải đi? Vị kia nói, tôi cũng không giấu anh làm gì. Người ta ra giá cao đào người. Hơn nữa, trò chơi của người ta có kỹ thuật cao cấp ở nước ngoài, chế tác phức tạp, cần nhân tài gấp. Trò chơi này của chúng ta cho dù có sản xuất thì cũng bị thị trường đè thôi. Vả lại, ít hơn một người là tôi cũng chẳng sao cả. Chu Tinh Vệ không khuyên được người. Sau đó lại có thêm vài nhân viên kế hoạch bị đào rời khỏi công ty. Chu Tinh Vệ lo lắng vô cùng. Bọn họ đã dồn biết bao nhiêu tâm huyết cho trò chơi này, giống như nhìn con mình ra đời vậy. Bây giờ có người nói bỏ là bỏ. Lê Khinh Chu trấn an anh ta, không cần quan tâm. Bây giờ bọn họ rời đi, sau này sẽ có lúc phải hối hận. Buổi tối, Liễu Bạc Hoài đến đón Lê Khinh Chu như ngày thường. Lê Khinh Chu lạnh mặt, đuôi mày khóe mắt treo đầy ý lạnh, khiến người ta e ngại. Cậu không ngồi xe lăn mà đeo khung hỗ trợ thông minh, đi từ tầng cao nhất xuống. Nhân viên gặp cậu không dám nói chuyện. Không biết công ty nào lại không có đạo đức như vậy. Nhìn dáng vẻ Lê Tổng, chắc là tức giận lắm. Ừ, tôi thấy nếu trò chơi này chế tác thành công, chơi giải trí thì được chứ cũng không quá xuất sắc. Dù sao tôi cũng chẳng ôm hy vọng gì. Cái cậu này, sao lại coi thường công ty mình thế? Tôi có sao nói vậy thôi. Hai gã nhân viên vừa rồi nhìn thấy Lê Khinh Chu nhỏ giọng nói chuyện, rảo bước đi. Ngoài công ty, Lê Khinh Chu kéo cửa xe ra ngồi lên ghế phụ. Gương mặt lập tức dịu lại. Nói, đi thôi A Hoài, chúng ta đi đón Xanh Xanh và Quân Quân tan học. Liễu Bạc Hoài khởi động xe. Trên đường đi hắn hỏi, nhà họ Lưu đã bắt đầu ra tay. Câu này không đầu không đuôi, nhưng Lê Khinh Chu nghe hiểu. Cậu gật đầu, ừ, âm thầm đào không ít người từ công ty em. Việc sản xuất trò chơi Skyboy vốn dĩ đã tiến hành đến giai đoạn cuối cùng. Bây giờ có một bộ phận nhân viên đi mất. Xem ra tiến độ sẽ bị kéo dài một chút. Nhưng vấn đề không quá lớn. Hơn nữa, sớm thấy bộ mặt thật của một số người. Cũng coi như hạn chế chuyện xảy ra sau này. Dự án sản xuất trò chơi vẫn luôn do một mình em phụ trách. Lúc trước không để lộ điều gì. Cho nên, nhân viên trong phòng làm việc cũng không biết. Lê Khinh Chu cười cười. Ánh mắt mỉa mai. Áp chuyện tai novel. Com, mình biết ngay mà. Nhà họ Lưu trong nguyên tác đảm nhận nhân vật phản diện trong phần sau bộ truyện. Đặc biệt là Lưu Kỷ Chân. Một người đàn bà cực kỳ có thủ đoạn. Cuối cùng, bà ta vượt qua anh trai mình. Lưu Bảnh, trở thành người cầm quyền nhà họ Lưu. Trong tay bà ta có nhà họ Lưu. Hơn nữa từng xoay chuyển hoàn cảnh xấu nhất của nhà họ Lưu. Liền cho rằng có thể đối đầu với nhà họ Liễu. Lúc đó, Liễu Bạc Hoài đã lui về sau màn. Liễu Hạ Huy lên kế nghiệp. Lưu Kỷ Chân và Liễu Cảnh Nguyên thèm thuồng nhà họ Liễu. Liền coi nhà họ Lưu như sân sau để đối phó với Liễu Hạ Huy. Đương nhiên, Liễu Hạ Huy là nam chính nguyên tác. Không cần nghĩ cũng biết âm mưu của Lưu Kỳ Chân và Liễu Cảnh Nguyên cuối cùng thất bại. Mà hiện tại, nhà họ Lưu lúc trước muốn có bản quyền trò chơi Skyboy. Lại bị Lê Khinh Chu cướp mất. Nhà họ Lưu không thoải mái. Ngấm ngầm làm ra không ít trò. Ví dụ như, tìm ức clone hạ thấp trình độ sản xuất trò chơi của tập đoàn Lê Thị. Nói cái này tầm thường. Nhất định sẽ phá nát IP của Skyboy. Hiện giờ còn ác ý cạnh tranh. Trộm đào người. Sở dĩ Lê Khinh Chu có phòng bị cũng là nhờ kết quả điều tra của Liễu Bạc Hoài trong lúc ăn Tết ở nước ngoài. Lưu Kỷ Chân muốn dựa vào trò chơi này để tiến thân. Thành công bước vào trung tâm quyền lực của Lưu Thị. Nhưng cái giá phải trả đương nhiên không nhỏ. Thủ đoạn giao thiệp của bà ta rất tốt. Thu hút được trình độ kỹ thuật cao cấp. Trò chơi công ty Lưu Thị đang chuẩn bị không thể khinh thường. Có hy vọng trở thành công nghệ vượt thời đại cũng không phải mạnh miệng. Về phần công ty kỹ thuật Internet bị mượn sức này thật ra cũng có chút liên quan tới Casper. Nhà họ Vu, nhà họ Lưu, một nhà cung cấp linh kiện ô tô, một công ty game, đã không có cạnh tranh thì cũng sẽ không có hợp tác. Nhìn qua có vẻ như không có liên quan gì đến nhau. Nhưng lúc trước Liễu Bạc Hoài nói Lưu Kỷ Chân cùng Liễu Cảnh Nguyên làm thân nhà họ Vu. Bây giờ còn có cả Casper, Lê Khinh Chu, thợ săn cao cấp nhất thường xuất hiện dưới hình thức con mồi. Studio game của Lê Khinh Chu có một tài khoản chính thức trên Weibo. Thường đăng một số ảnh trong Skyboy. Ví dụ như bối cảnh, trang phục, trang bị, v.v. gần như giống 100. Miêu tả trong nguyên tác, khiến một bộ phận fan vô cùng hài lòng. Mà trước đây không lâu, tài khoản Weibo chính thức này tuyên bố trò chơi đã bước vào giai đoạn chế tác kế tiếp. Đại khái không lâu nữa sẽ ra mắt mọi người. Nhưng hôm nay, lại đăng lên một bài khác. Phòng làm việc công ty tỏ vẻ quá trình sản xuất trò chơi xuất hiện một vài vấn đề. Thời gian phát hành cần kéo dài, xuất hiện vấn đề. Vấn đề gì vậy? Khía cạnh nào? Mau giải quyết đi. Tôi chờ lâu lắm rồi đấy. Tôi đã nói Lê Thị sản xuất trò chơi không đáng tin mà. Nên làm gì thì làm đi. Rốt cuộc có nghiên cứu ra công nghệ không người lái không? Người ta đã đến cửa nhà mình khiêu khích rồi. Thế mà chẳng có tí phản ứng nào. Không, không phải không có phản ứng. Rửa mắt mong chờ. Đúng là khiến tôi chờ xem. Fan truyện tranh Skyboy cũng sôi nổi đòi giải thích. Nhưng sau đó không lâu, một fan đột nhiên đăng một bộ ảnh. Hơn nữa còn tag official website Weibo. Mọi người mau xem. Vì sao tôi cứ thấy tạo hình này giống một nhân vật trong truyện tranh Skyboy. Ngoại hình giống nhau. Đặc biệt là kiểu tóc. Đụng hàng với hình ảnh trước đó phòng làm việc đăng lên phải không? Đúng là giống thật. Bạn tìm thấy ở đâu vậy? Cư dân mạng này lập tức gắn link. Không ngờ lại là tài khoản Weibo chính thức của phía công ty Lưu Thị. Bọn họ liên tiếp thả ra không ít hình ảnh tạo hình nhân vật trong game. Fan truyện tranh Skyboy tìm kiếm trong đó. Phát hiện không chỉ giống tạo hình một nhân vật. mà liên hoàn giống. Không giống quần áo thì chính là giống kiểu tóc, trang sức, thậm chí có vài bối cảnh cũng tương tự. Đờ mờ, không biết xấu hổ. Đây là suy nghĩ của hầu hết các fan Skyboy. Đây là sao chép ý tưởng trần trụi rồi còn gì. Sau đó, không biết có vị đại thần nào đào ta một tin tức. Công ty Lưu Thị dùng nhiều tiền để đào nhân viên kế hoạch mỹ thuật của Studio Game Lê Thị. Các fan Skyboy hoàn toàn nổi giận, sôi nổi chỉ trích dưới Weibo Official Website công ty Lưu Thị. Nhưng những lời này chẳng ảnh hưởng gì tới công ty Lưu Thị. Rất nhanh, bọn họ lại đăng một bài Weibo. Trò chơi công ty Lưu Thị hiện tại đang sản xuất tên là Mechanical Warfare. Cũng là bối cảnh các vì sao. Có cơ giáp, có nhiệt huyết, đề tài này không nghi ngờ gì đụng hàng với Skyboy. Nhưng những điều này không phải là quan trọng nhất. Mấu chốt là tài khoản Weibo này mang đến tin tức. Mechanical Warfare sẽ là game thực tế ảo đầu tiên xuất hiện trong nước. Thực tế ảo, mang đến cho người chơi trải nghiệm hoàn toàn mới về thị giác, thính giác và cảm giác. Không ít cư dân mạng nghi ngờ có phải thật không? Hay chỉ là chiêu trò ngụy trang thực thế ảo? Sau nhiều lần xác nhận, Weibo chính thức của Lưu Thị tuyên bố xác nhận tin này không nhầm. Game thực tế ảo sắp xuất hiện. Lúc này, không ít người chơi game lâu năm, tài khoản V đến bình luận dưới Weibo Lưu Thị. Nháy mắt bình luận của các fan truyện tranh Skyboy bị đè xuống dưới, chờ mong. Nhanh online đi, công ty game bây giờ đỉnh ghê. Trước đó không lộ ra chút tin tức nào. Lần này vừa lên liền có niềm vui lớn thế này. Game thực tế ảo xuất hiện. Tôi là người đầu tiên muốn chơi. Nhân vật và bối cảnh của Mechanical Warfare sao chép Skyboy. Chúng ta hẳn nên chống lại mới đúng. Em gái lầu trên mau tắm rửa đi ngủ đi. Mechanical Warfare là game thực tế ảo. Skyboy của em là cái đinh gì? Bình thường thì không sao. Dù bối cảnh nhân vật tương đối. Nhưng này như hai người cùng mặc chung một bộ quần áo. Ai xấu hơn thì người đó xấu hổ. Hơn nữa tôi có thấy chút giống nhau nào đâu. Sức hút của ba chữ thực tế ảo quá lớn. Các fan Skyboy nhanh chóng bị đè ép. Không dậy nổi cơn sóng, mà càng ngày càng có nhiều người không xem trọng trò chơi cải biên từ Skyboy. Hơn nữa còn nghi ngờ trình độ chế tác game của Lê Thị. Những ngôn luận như vậy ùn ùn không dứt trên mạng. Dần dà, ngoại trừ một bộ phận fan còn kiên trì, càng có nhiều người chờ mong game thực tế ảo. Skyboy còn chưa hoàn thành chế tác đã bị hạ thấp. Cùng lúc đó, Kappa khiêu chiến công ty Lê Thị. Ép buộc công ty Lê Thị tham dự. Xe hơi không người lái đấu với xe hơi không người lái. Lấy cổ phần công ty làm tiền đặt cược. Bên nào thua phải rút khỏi thị trường không người lái. Nếu xong việc mà một bên đổi ý thì phải bồi thường tổn thất tương ứng. Đánh cược thương mại mà hai bên đều đồng ý thì sẽ có hiệu lực pháp luật. Cách chương.